Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 646 chờ đã mổ. Cái này là để cho cháu và Tịch Lục Huyền Lâm cũng cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt. Anh chia tay đưa quà ra ngoài. Lại ném cho A Minh một ánh mắt hài lòng. Xem như cậu vẫn còn có chút đầu óc. Mộ nhìn xe điều khiển và con búp bê của Lục Huyền Lâm đưa qua. Cậu bé khá ngạc nhiên. Cái này là quà và Tổng Giám Đốc đặc biệt chuẩn bị cho cháu đó. Tổng Giám Đốc chính là cái người mà cháu hay gọi chú đấy. A Minh giải thích, còn nhìn thoáng qua Lục Huyền Lâm, hình như là không có trách anh ta lắm mồm. Tâm tư Lục Huyền Lâm đều đặt ở trên người Mộ, làm gì còn nhớ tới sự tồn tại của A Minh. Quà hả, là món quà mà ba tặng bọn nó. Mộ có chút kích động nhìn xe điều khiển, đây là món quà đầu tiên của ba nó cho nó. Mặc dù không hợp với gu thẩm mỹ của mình, nhưng mà cậu bé rất thích. Dù Mộ đã trưởng thành rất sớm, nhưng mà dù sao vẫn là một đứa nhỏ, có đứa nhỏ nào mà không hy vọng nhận được quà của ba mình cơ chứ? Thích không? Thấy Mộ chần chừ không nói chuyện, Lục Huyền Lâm có chút lo lắng. Không biết Lý Tang Du có dạy bọn nhỏ không được nhận quà của người lạ không? Mặc dù ở phương diện nào đó anh không hề xa lạ, nhưng những điều này cũng chỉ có anh và Lý Tang Du biết. Hơn nữa, anh làm sao có thể nghĩ đến Mộ đã biết rất nhiều rồi. Thậm chí còn biết nhiều hơn anh. Mộ nhận quà, trên mặt hiện lên sự vui vẻ. Lục Huyền Lâm thở phào nhẹ nhõm, tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nhưng đối với sự vui vẻ của Mộ, Lục Huyền Lâm và A Minh đều cảm thấy bình thường. Dù sao Mộ cũng trẻ con nhận được quà chắc chắn sẽ rất vui. Không hề biết suy nghĩ trong lòng Mộ. Sau khi Mộ lịch sự nói cảm ơn, Lục Huyền Lâm lại bảo A Minh đưa Mộ về. A Minh, không phải cậu rất giỏi nói chuyện với người khác sao? Tại sao ở trước mặt đứa nhỏ lại như vậy? Tổng Giám Đốc, cái này không thể trách tôi. Nếu như không phải đứa bé kia qua giống anh, tôi sao có thể kích động như vậy chứ? Nhưng Lục Huyền Lâm lại không bỏ qua cho A Minh. Anh ta vừa trở về đã nhận được sự chất vấn ớn lạnh. Rõ ràng anh ta đã lập công chuộc tội rồi mà. Tổng Giám Đốc, anh không thể thiếu suy nghĩ như vậy được. Hả, giống tôi sao? Nhưng A Minh gần như đã có thể nắm được công tắc tinh khí của Lục Huyền Lâm. Lúc trước gần như chỉ có cô Lý, bây giờ chỉ là có thêm hai đứa bé. Cách chương.